Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Nhập Cuồng. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần song kiếm hợp bích với Tần Chủ Tế đã đánh cho Vệ Danh Thần gọi là ngớ ngẩn luôn. Tuy nhiên vào thời khắc gọi là dứt điểm trận đấu thì những người khác đến từ thiên ngoại đã ra tay. Đó là hai tên bảo vệ cho Thiên Công Tử, một thằng lùn và một người khá là nguy hiểm khác nữa. Lúc này thì Tần Chủ Tế đã bị thương và Lâm Bắc Thần phải một mình cân đôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần không biết là cường giả thiên ngoại như vậy còn có mấy người, cũng không biết đối phương còn có át chủ bài nào chưa xuất. Nhưng nữ nhân mà hắn kính yêu nhất trong lòng đã bị thương, đồng thời liên quan đến vận mệnh của ngàn vạn sinh linh của toàn bộ Đông Đạo Chân Châu, khiến Lâm Bắc Thần không dám giữ lại chút nào. Nhờ vào hình chiếu điện thoại thông minh 4D trợ giúp, vô số thân ảnh trong nháy mắt là dĩ giả loạn chân. Dưới sự điều khiển của trợ lý giọng nói thông minh, ứng dụng quét hình điên cuồng quét hai đối thủ. Tất cả những ứng dụng hack có thể vận dụng, toàn bộ đều được mở ra. Lâm Bắc Thần khai thác, đấu pháp lấy thương đổi thương trực tiếp nhất. Oanh! Lão giả tóc xám áo đen là thanh phủ, tay cụt bổ xuống, đập thật mạnh vào vai trái của hắn, khiến cho miệng hắn phun máu tươi. Nhưng ngân kiếm quán cũng xuyên qua yết hầu của thanh phủ. Quỷ thủ bộ bẻ vụn phía sau lưng hắn, máu tươi chảy ngang, nhưng hữu quyền quán cũng đập trúng đầu quỷ đồng tử, khiến cho miệng mũi đối phương phun ra máu tươi tung tóe, kêu thảm rồi bay ra ngoài. À, cái mặt của ta, ngươi lại dám đánh vào mặt của ta. Quỷ đồng tử phát ra tiếng thét điên cuồng, vì chiều cao quá thấp, hắn bị thế nhân cười nhạo, đây chính là nỗi đau lớn nhất của hắn. Cũng chính vì thế mà gương mặt anh Tuấn là niềm kiêu ngạo lớn nhất. Hắn lúc nào cũng cẩn thận bảo vệ mặt mình, không nghĩ đến bây giờ lại bị đập nát. Toàn thân hắn cháy đen như mực, mắt cũng đen, hốc mắt, miệng mũi và lỗ tai đều bốc ra khói đen, giống như một con diều hâu quỷ đang săn mồi, liều lĩnh vọt về phía Lâm Bắc Thần. Thanh phù thì ôm cổ họng của mình phát ra âm thanh ô ô, vừa nhanh chóng lui về sau, vừa sắc thuốc vào vết thương, gương mặt cũng hiện lên sự kinh hãi. Quỷ đồng tử điên rồi, hắn ở vào trạng thái điên cuồng khủng bố đến cỡ nào. Là bạn quán, ông ta thực sự biết rõ. Ngay cả cường giả tam giai cũng không muốn trêu chọc quỷ động tử trong trạng thái này. Tiểu gia hỏa tu thành ngũ khí trước mắt, chiến lực cũng chỉ là nhất giai mà thôi. Tiểu tử này gặp phiền phức lớn rồi. Thanh phù điều hòa lại thương thế, gương mặt hiện lên nụ cười trên nỗi đau của người khác. Tần Chủ Tế trên thanh đồng mã xa cũng giật mình nhận ra nguy hiểm. Bành một tiếng, bóng người tương giao, huyết hoa bắn ra tung tóe, Lâm Bắc Thần bay ngược ra ngoài. Cổ của hắn bị cắt một vết phun máu, gương mặt cũng bị quỷ thủ bộ rạch ra, có thể nhìn thấy cả xương. Kiệt kiệt, con chuột nhỏ, ngươi đã chọc giận ta, ta muốn ăn thịt của ngươi. Sắc mặt quỷ đồng tử dữ tợn, màu đen toàn thân giống như được hắc viêm thiêu đốt, hắc quan tràn đầy trong hốc mắt, không nhìn thấy cả tròng trắng lẫn con ngươi. Hắn đã hoàn toàn nhập ma, hắn chạy trong hư không phóng tới Lâm Bắc Thần. Tần Chủ Tế trở tay đè xuống cảng xe muốn ra tay, nhưng lúc này khặc khặc khặc. Lâm Bắc Thần cũng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng như cú vọ kêu đêm. Hắn đưa tay vuốt lên mặt một cái chạm vào vết thương, một tay dính máu tươi bôi lên tóc, năm ngón tay mở ra vuốt mái tóc về sau, tóc đen đã bị nhuộm thành màu đỏ. Gương mặt anh Tuấn vô song trở nên dữ tợn, kinh khủng như dạ xoa, như tu la. Còn mẹ nó, ngươi cũng biết cuồng hóa sao? Còn bà nó, ngươi cũng biết nổi điên sao? Đầu óc của ngươi cũng không giống bình thường sao? Ngươi cũng xứng à? Cái đồ cẩu tạp toái đến từ thiên ngoại kia, sai lầm lớn nhất mà ngươi phạm phải chính là không nên đánh lén nữ nhân của ta. Chết con cụ ngươi đi, chết. Lâm Bắc Thần cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn gầm thét cầm theo đại ngân kiếm, con ngươi đỏ bừng như dã thú điên cuồng, nhanh chóng lao trong hư không, hung hăng đánh vào quỷ đồng tử. Oanh một tiếng, hai nhân ảnh va chạm vào nhau, ngân kiếm va vào quỷ thủ, quỷ thủ bộ thì không ngừng xé nát không gian. Là âm thanh lợi khí phá vỡ huyết nhục khiến người ta phải rung mình. Từng dòng máu tươi như mưa vẩy xuống, chỉ trong vài hơi ngắn ngủi, nhưng lại dài như cả kỷ nguyên. À, âm thanh kinh hãi, hoảng sợ từ trong vòng chiến chuyển ra. Nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt thanh phủ đột nhiên ngưng lại, sau đó chậm rãi chuyển thành chấn kinh, rồi chấn kinh lại biến thành sợ hãi. Bởi vì ông ta nghe được tiếng gào thảm kinh hoàng không phải ai khác, mà chính là quỷ đồng tử phát ra. Quỷ đồng tử một khi nhập cuồng không chết không thôi, lại bị đánh ra khỏi trạng thái nhập cuồng, lúc này đang liều mạng dãy giụa, bị thiếu niên cả người đầy máu kia nắm một chân kéo về, tay cụt chân gãy không ngừng từ chân trời rơi xuống. Quy Đông Tử kêu thảm, cứu ta, cứu. Lão giả Thanh Phủ kinh hãi lạnh người, nhất thời quên cả việc ra tay cứu viện. Sau đó tiếng kêu thê thảm của Quỷ Đồng Tử biến mất, nội tạng từ trên trời rơi xuống. Quỷ Đồng Tử đã chết, hắn ta bị xé thành mảnh nhỏ. Toàn thân của Lâm Bắc Thần đỏ tươi, không biết là bị bao nhiêu vết thương. Bất Hủ Chi Vương Sáo Trang cũng bị nhuộm đỏ, trên giáp trụ dính đầy thịt vụn, máu thịt bè bét. Nhưng thân hình quán vẫn thẳng tắp bất động, giống như thần kiếm lăng không. Tần Chủ Tế nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi ngây người ra. Hình tượng này quá rúng động rồi, thiếu niên vì báo thù cho nàng mà lại điên cuồng như thế, hắn cuối cùng làm được. Tần Chủ Tế có thể nghe được phong thanh xẹt qua bên tai, chỉ trong nháy mắt tiếng tim đập của nàng lấn át cả tiếng gió, nhịp tim đang gia tốc. Từ đằng xa, Vệ Danh Thần chỉ còn lại một hơi, cũng không còn cách nào duy trì tư cách thần vương của mình, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại quan chiến, hắn gầm lên, mau, dẫn ta rời khỏi nơi này, đến thần điện tìm Thiên Công Tử, nhanh. Lâm Bắc Thần bước qua hư không, lưu lại từng dấu chân máu giữa không trung, chậm rãi quay đầu nhìn Thanh Phủ. Đến phiền ngươi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết, dưới sự phụ trợ của máu tươi, giống như tử thần trưởng khống sinh tử, giơ cái liềm của mình về phía Thanh Phủ. A! Thanh Phủ kêu thảm, sợ hãi như bãi sơn đào hải ập tới, đấu trí trong nháy mắt sụp đổ, ông ta liền quay đầu bỏ chạy. Lâm Bắc Thần cũng không đuổi theo, càng điên cuồng thì lại càng phải bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ là phá hư ma trận Bát Hoang Khuyết Long thôn tước để ngăn cản việc đại lục bị luyện hóa. Hắn lao xuống thành một luồng lưu quang, cương phong phần phật xét qua mái tóc, giống như một ngọn lửa cuồng vũ trong gió. 10 ngón tay kết ấn nhanh chóng khép mở, lăng không bóp ra kiếm ấn của kiếm bát. Hỗn độn quy nguyên khí lưu chuyển, thôi động áo nghĩa kiếm đạo chí cao, kiếm quang thấu qua ngưng tụ bên cạnh Lâm Bắc Thần, mũi kiếm hướng xuống phía dưới. Cả trăm ngàn thấu minh quang kiếm nhắm ngay vào tế đàn 9 tầng ở bên dưới. Đi! Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy mạnh ra. Vù! Kiếm khí gào thét phá không bắn ra, giống như sấm rung chớp giật, phô thiên cái địa kích xạ về phía tế đàn 9 tầng trên đỉnh của Thánh Sơn. Lưỡi kiếm lướt qua hư không, bức tường không gian bị xé rách thành từng vết nhỏ như sợi tóc. Kiếm bát vạn kiếm sinh. Sử dụng hỗn độn quy nguyên khí để thúc giục kiếm thập thất, uy lực là không gì sánh kịp. Tình thế của Lâm Bắc Thần là bắt buộc. Mắt thấy kiếm quang sắp đập vào tế đàn 9 tầng, nhưng mà lúc này dị biến lại phát sinh. Một bóng người có mái tóc màu tràm xấu xí như quỷ mị xuất hiện. Hắn ngưng trệ trên hư không, gương mặt như cười như không, ngửa đầu nhìn kiếm vũ mênh mông như đại dương bên dưới mà không hề sợ hãi. Lâm Bắc Thần chú ý là trong tay hắn còn mang theo một người, chính là lão già áo đen tóc xám Thanh Phủ. Cường giả thiên ngoại biểu hiện cường thế trước đó là bị gã thanh niên trẻ tuổi xấu xí kia nắm như một gốc hành lá, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi nhưng lại không dám dãy giụa, trong ánh mắt ẩn hiện vẻ cầu xin tha thứ. Kiếm vũ đầy trời bao trùm, bập tập sát xuống, gã thanh niên xấu xí không nhanh không chậm giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón tay cong lại thành chảo, một sức mạnh không thuộc về thế giới này bỗng nhiên nở rộ, oanh một tiếng, khí cơ phóng ra, con người Lâm Bắc Thần đột nhiên co rút lại, hình ảnh đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy mưa kiếm của hỗn độn quy nguyên khí như gặp phải nam châm, bị sức mạnh kia dẫn dắt mà thay đổi quỹ tích, tập trung vào cách lòng bàn tay 10 mét, cuối cùng bị bóp thành một đống năng lượng có đường kính khoảng 3 mét. Vạn kiếm sinh bị gã thanh niên xấu xí kia dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi mà phá hủy. Đúng là ngoài ý muốn. Khóe miệng của gã thanh niên xấu xí nhếch lên nụ cười, lời còn chưa dứt lòng bàn tay nắm lại. Hỗn độn quy nguyên khí trong nháy mắt bị áp xúc lại thành một quả cầu năng lượng sáng chói, to chỉ như quả vải, nó xoay tròn rồi rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi bị hắn ném vào trong miệng. Trong lòng Lâm Bắc Thần sinh ra báo động, thủ đoạn thật là đáng sợ. Đây là một cường giả thiên ngoại, thân phận và địa vị tuyệt đối cao hơn Quỷ Đồng Tử và Thanh Phủ. Mẹ kiếp, hắn đã chọc vào một ổ kiến thiên ngoại sao? Lâm Bắc Thần thôi động thế công đến đỉnh phong, ngưng thần quan sát, cũng không có nóng lòng tấn công ngay, mà âm thầm dò xét tu vi chiến lực của đối phương. Nếu thực sự không được, vậy chỉ có thể vận dụng con át chủ bài. Tuyệt mệnh là U Minh tuyệt cảnh. Lúc trước hắn không mở ra luân hồi tuyệt cảnh là vì sợ sau khi kéo đối thủ vào trong không gian lại không lo được chuyện bên ngoài. Nếu chẳng may có càng nhiều cường giả thiên ngoại vây công Tần Chủ Tế, vậy thì trước sau đều gặp khó khăn. Hơn nữa, kỹ thuật áp đáy hòm này tiêu hao năng lượng rất lớn, vì thế mà không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không chơi. Nhưng mà thế cục bây giờ đã thay đổi rồi. Gã thanh niên xấu xí có mái tóc màu tràm và chòm râu quai nón trước mắt mang đến cho Lâm Bắc Thần áp lực còn lớn hơn cả Thanh Phù và Quỷ Đồng Tử, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ và run rẩy. Hắn sợ là mình không thắng được. Tiếng gió rít gào, tần chủ tế bước tới bên cạnh Lâm Bắc Thần sóng vai với hắn. Thương thế của nàng đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Ngươi khiến bổn công tử cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của gã thanh niên xấu xí nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giống như đang nhìn một vật phẩm. Ở cái địa vực hoang phế bị vứt bỏ này, lại có thể sinh ra loại người thú vị giống như ngươi. Chà chà, có thể thấy được là đại thiên thế giới thì không thiếu chuyện lạ. Ngươi tên là gì? Ngươi tên gì? Lâm Bắc Thần cũng lạnh giọng hỏi lại. Ta. Gã thanh niên xấu xí nở nụ cười ưu việt. Ta là tồn tại vượt qua người ở thế giới này của các ngươi, là sinh mệnh cao đẳng mà ngươi không cách nào với tới. Ngươi không cần và cũng không xứng để biết tên của ta. Ngươi chỉ cần biết là ngươi rất may mắn vì ta đã nhìn trúng ngươi. Quát được hợi, gay à? Lâm Bắc Thần cảnh giác nói. Ta hoàn toàn không có hứng thú đối với nam nhân. Loại nam nhân trang bức dầu mỡ như ngươi, nếu như bây giờ lập tức thối lui để ta hủy đi đại trận luyện hóa đại lục, ta có thể miễn cưỡng cân nhắc ăn một bữa cơm, xem một bộ phim với ngươi. Trên đùi chịu một đao thì đã tính là gì? Lâm Bắc Thần ta là sinh linh đại lục, chuẩn bị bán nhan sắc. Thử hỏi trên thế giới này còn có ai vĩ đại hơn được ta? Dư quang trong mắt tần chủ tế lóe lên. Ở bên phía đối diện, gã thanh niên trẻ tuổi xấu xí hơi cau mày, hoàn toàn không hiểu mấy lời nói điên cuồng đó, chỉ cười lạnh. Loại sinh vật đề tiện giống như ngươi không có tư cách ngồi chung yến hội với ta. Ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể dù lòng từ bi thu ngươi làm chó của ta. Lúc này thì Lâm Bắc Thần mới hiểu được ý tứ của đối phương. Ngươi muốn ăn quả đào à? Biến đi, cái đồ xấu xí. Hắn thẹn quá hóa giận mà nói. Mắt của tần chủ tế nheo lại như vầng trăng khuyết, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Đúng là không biết điều. Gã thanh niên xấu xí cười lạnh. Côn trùng ếch nhái ngồi trong đáy giếng. Ngươi hoàn toàn không biết là thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại được hai thuộc hạ của ta thì có thể khiêu chiến sinh linh cao đẳng. Cái loại tiện bộc giống như ngươi ở bên cạnh ta còn có rất nhiều. Nói xong, bàn tay đang nắm thanh phủ đột nhiên phát lực. Công tử tha mạng. Thanh phủ như ý thức được điều gì, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng tiếng kêu thảm còn chưa kịp kêu xong thì bụp một tiếng, cái đầu đã bị bóp nát, chất lỏng màu đỏ bắn ra vẩy xuống bên dưới. Gã thanh niên xấu xí tiện tay ném đi, thi thể không đầu của thanh phủ bị ném vào luồng sáng của tế đàn 9 tầng trên đỉnh Thánh Sơn, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng, biến thành một phần năng lượng của trận pháp. Phế vật đã tàn phế thì trở nên vô dụng, lâm trận bỏ chạy càng làm mất hết mặt mũi của ta. Cuối cùng cống hiến một chút cho công tử ta thì cũng tốt. Gã thanh niên xấu xí hơi lắm lời, vừa nói vừa lắc cánh tay giống như là giết thanh phù là tiện nghi choán ta vậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần và tần chủ tế, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàng răng vàng khườm. Nếu người đã không muốn làm chó của ta, vậy thì làm phân bón. Hắn lăng không chộp một chảo về phía xa, sức mạnh tràn đầy không gì chống đỡ nổi tuôn ra. Lâm Bắc Thần và tần chủ tế chỉ cảm thấy có một luồng hấp lực kinh khủng tẩm chạm vào mặt. Đúng là không cách nào chống cự, sức mạnh đáng sợ đó sẽ xé rách hai người. Mà cha nhà nó, hấp tinh đại pháp à? Lâm Bắc Thần vừa sợ vừa giận, tóc quán lập tức xù hẳn lên, quanh thân tần chủ tế ngân quang đại tát, cật lực đối kháng. Khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, lòng bàn tay của gã thanh niên xấu xí kia ẩn chứa vũ lực kinh khủng. Dưới khi cờ dẫn dắt, khiến cho năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần và tần chủ tế trở nên hỗn loạn, không thể phản kháng. Nguy rồi! Màu đỏ lấp lóe trên trán của Lâm Bắc Thần. Tỷ tỷ, lui ra đằng sau, để đó cho ta. Hắn trở tay một chưởng đẩy vào người tần chủ tế, đẩy văng nàng ra ngoài. Còn mình thì cầm ngân kiếm từ bỏ việc chống cự, hóa thành một luồng lưu quang màu bạc chủ động lao xuống để tập sát gã thanh niên xấu xí. Có chút thú vị. Thiên công tử thấy vậy, khinh miệt hiện lên trên gương mặt xấu xí vô cùng. Năng lượng nhất giai, chiến lực nhị giai, đích thực là mạnh hơn hai tên phế vật bên cạnh ta nhiều. Nhưng đến lúc này mà còn muốn làm anh hùng sao? Ngươi chỉ là một tiểu côn trùng có chút thú vị mà thôi, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Năm ngón tay của hắn nắm lại, kinh lực trong lòng bàn tay phun trào, hấp lực kinh khủng trong nháy mắt dẫn dắt Lâm Bắc Thần phá giải kiếm thế của hắn, phá hủy độ thăng bằng. Chỉ trong nháy mắt sau đó, bàn tay Thiên công tử gần như chạm vào trán của Lâm Bắc Thần. Hắn muốn bóp nát đầu của Lâm Bắc Thần giống như thanh phủ trước đó. Đây chính là hình thức ngược địch mà hắn thích nhất. Đầu ngón tay của hắn gần như đã chạm đến tóc của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ném nồi lão mưu, tay trái của Lâm Bắc Thần giơ lên, một thứ như vôi bột bỗng nhiên được vẩy ra. Thứ gì? Thiên công tử không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh xám trắng. Khi hắn ngẩng đầu, hai mắt bị mê hoặc, thậm chí còn hít một ít bột trắng vào miệng, một cảm giác đắng chát tràn ngập khoang miệng. Thành công! Vôi mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cho hắn Quả nhiên ngay cả người thiên ngoại cũng bị mê hoặc. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Không khí bất động như nước, vô thành vô tức tách ra. Lâm Bắc Thần khôi phục hành động, xuất hiện bên trái Thiên Công Tử. Đại ngân kiếm bao trùm một sợi ngân quang của hỗn độn quy nguyên khí, không một tiếng động thọc xuống. Thối quá! Thiên Công Tử kinh sợ phun ra phèo phèo. Ngọc Lân phấn ư? Hắn không nghĩ đến là trong tay sinh vật cấp thấp đó lại có thứ không thuộc về thế giới này. Ngọc Lân phấn, thành ra hắn đã bất ngờ không kịp phòng bị mà ăn thua thiệt. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên cảm ứng được một kiếm vô thức tay phải xuyên qua dưới nách trái, đồng thời trong thời khắc nguy hiểm chộp lấy mũi của đại ngân kiếm. Hả? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngân kiếm như đâm phải kim thiên huyền thiết, khó mà tiến thêm. Cái mả mẹ nó, thằng cháu trai này quá mạnh. Hắn ý thức được không ổn, đột nhiên phát lực để trở tay rút kiếm ra. Còn không buông tay, Thiên Công Tử hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên. Lâm Bắc Thần cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng bài sơn hải đảo vọt tới. Trong tiếng răng rắc, cánh tay cầm kiếm đã bị chấn thành từng khúc, cơn đau đánh tới như thủy triều. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là nguy hiểm phía sau. Lâm Bắc Thần không cần nghĩ ngợi, năm ngón tay mở ra, bỏ qua đại ngân kiếm để triệt thoái về sau. Trong con ngươi của Thiên Công Tử bắn ra thần quang huyết sắc, hắn vận chuyển đại diễn nhiễm huyết công, chân khí đại diễn toàn thân bộc phát, đánh bay thứ bột trắng bao trùm cả nửa người kia. Cùng một thời gian, hắn vận kình nơi tay, sát mang huyết sắc phun trào trên 10 ngón. Hắn cầm lấy đại ngân kiếm, lòng bàn tay khép mở xoắn nát, chỉ 2-3 lần đã xoắn nát lợi khí kia thành bùn nhão, sau đó vo thành một quả ngân cầu. Kiếm của ta, ôi mà cha nhà nó. Lâm Bắc Thần nhìn cảnh tượng này mà mí mắt cuồng loạn. Đã xấu xí lại còn mạnh đến như vậy, sức mạnh siêu việt hết thảy của thế giới này. Tích tích, không cách nào hoàn thành quét hình, sinh vật không rõ, đề nghị túc chủ mau chóng rời xa, mau chóng rời xa. Âm thanh cảnh cáo vang lên chói tai trong đầu. Công năng quét hình của điện thoại đã kết thúc lần quét đầu tiên. Kết quả khiến cho người ta kinh hãi. Đây toàn là một dãy chấm than màu đỏ liên tiếp. Tâm của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trầm xuống. Cục diện đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất rồi. Lần trước xuất hiện tình huống này là khi điện thoại trước khi thăng cấp đã quét hình ảnh thành chủ của Triều Huy Đại Thành Lương Viễn Đạo. Về sau thực sự chứng minh tình huống nguy hiểm mà điện thoại cảnh báo đã xuất hiện. Lương Viễn Đạo, tỉnh chủ của phòng ngũ hành tỉnh, là một thiên ngoại tà ma của kính tộc huyết ma. Thực lực vô cùng kinh khủng, vô số lần phục sinh trong huyết trì, mỗi lần lại ép Lâm Bắc Thần lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó điện thoại thăng cấp, công năng quét hình của điện thoại đã không xuất hiện tình huống này, cho đến khi gặp phải thanh niên xấu xí kia. Tiến hay là lui? Lý trí điên cuồng nhắc nhở Lâm Bắc Thần là trốn mẹ nó đi. Loại đối thủ này cho dù hắn có kéo vào luân hồi tuyệt cảnh cũng chưa chắc đánh bại được. Nhưng cảm tính lại nói cho Lâm Bắc Thần biết là không thể trốn, phải nghĩ cách thôi. Nếu bây giờ chạy trốn thì đại lục Đông Đảo Trần Châu sẽ triệt để bị hủy diệt. Những người mắn quan tâm như bằng hữu, đồng học, lão sư cùng những mỹ thiếu nữ như hoa như nguyệt sẽ bị luyện hóa chôn vùi, vĩnh viễn không thể phục sinh, không còn cơ hội nào để bù đắp nữa. Tranh thủ ở lại có lẽ còn có một cơ hội. Thời gian giống như ngừng lại ở thời khắc này. Trong đầu Lâm Bắc Thần có ngàn vạn suy nghĩ điên cuồng lấp lóe. Cả hai người bắt đầu đánh nhau, một người nói thì ở lại, một người nói thì trốn mau đi. Đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, tóc tai bù xù. Sau một phần ngàn của giây thì một người đã bị đánh chết. Hắn đã đưa ra quyết định. Đại lão bà, mau đi đi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tần chủ tế. Người nói cho mọi người biết, ngàn vạn lần đừng có đến đây tìm ta. Nếu như không được thì chạy trốn tới thần giới thử xem. Nếu nhắn chiến tử ở đây thì sự việc không thể vãn hồi. Có lẽ đến thần giới sẽ trốn qua được một kiếp. Về phần các thình linh bị hắn kéo đến Đông Đạo Chân Châu ơ, xin lỗi, thao tác sai lầm, mọi người tự cầu phúc cho nhau đi. Hắn cũng không quay đầu lại mà nghĩa vô phản cố phóng tới Thiên Công Tử. Trên đường, hắn bỗng ý thức được một việc hết sức là quan trọng. Cái gọi là trở về trái đất, không biết từ khi nào, từ một chấp niệm hắn cho rằng không thể buông xuống, lại trở thành một suy nghĩ có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Điều hắn hoài niệm là sự ấm áp, thân tình và hữu nghị. Hắn quý trọng những thứ này. Thế giới Đông Đạo Chân Châu đã vô thành vô tức giao phó cho hắn, rất nhiều thứ mà ngươi có được, ngươi lại không cách nào cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Thế nhưng, một khi ngươi rơi vào tình huống sắp mất đi mà phải đưa ra lựa chọn, ngươi mới cảm nhận được nó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của ngươi. Tình yêu cũng vậy, tình hữu nghị cũng thế. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nếu như ta đến Đông Đạo Trần Châu chính là vì thời khắc này, vậy thì để ta điên cuồng thiêu đốt một lần. Lâm Bắc Thần nhắm ngay vào Thiên Công Tử, trực tiếp mở ra luân hồi tuyệt cảnh. Quang hoa lóe lên, cả hai người đồng thời biến mất giữa thiên địa. Lâm Bắc Thần, tân chủ tế Hòa Dung thất sắc, cũng không cách nào duy trì hình tượng băng sơn mỹ nhân mà hô lên một tiếng rồi điên cuồng lao lên, nhưng không cách nào bắt được bất kỳ khí tức gì của Lâm Bắc Thần. Tóc trắng tán loạn, bên trong ánh mắt đẹp của nàng toát lên sự bối rối và lo lắng không cách nào che giấu được. Nữ thần cao cao tại thượng, chưa có thất tình lục dục, chưa từng chiếm khói lửa của trần gian. Nàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy thiếu niên cơ đầu nữa. Đám thần ma chung quanh vọt lên, tần chủ tế lại tế ra quang minh chi kiếm. Kiếm quang màu bạc vạch phá bầu trời, thần ma rơi rụng như mưa. Nàng cũng không có rời đi như lời Lâm Bắc Thần nói, bởi vì nàng biết sở dĩ Lâm Bắc Thần bảo nàng thông cáo cho những người khác rút lui, chẳng qua chỉ là lấy cớ cho nàng rời đi mà thôi. Những người mán quý trọng hiện tại đã tiến về các nơi để phá hủy khuyết long trụ, trong thời gian ngắn sẽ không cách nào liên lạc với họ. Lúc này rút lui thì tất cả mọi người đều phải chết. Kỳ hạn thời gian không cho phép, tất cả mọi người không thể lựa chọn thối lui về phía sau. Đây cũng là lý do vì sao mà Lâm Bắc Thần không lựa chọn chạy đi, mà giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lao đến Thiên Công Tử. Tần chủ tế huy kiếm chảm thần ma, giơ cao quang minh kiếm, rơi xuống lực chảng tế đàn ở trên 9 tầng Thánh Sơn, kiếm thế phá thiên hà. Đây là một kích mà nàng ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần và năng lượng trong cơ thể. Nàng đã nghĩa vô phản cố, cũng giống như Lâm Bắc Thần trước đó. Chỉ cần chạm đi đầu mối then chốt của trận pháp thì tất cả vẫn còn cơ hội vãn hồi. Kiếm quang màu bạc phá không là không ai có thể ngăn cản. Mãi cho đến khi một thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, trong tay cầm theo một đoạn thương loang lổ vết dỉ, xuất hiện để ngăn cản quy tích một kiếm này. Mũi thương gảy nhẹ ra, một luồng hồng quang thập tự lập lòe. Kiếm mang màu bạc bị điểm nát ra thành từng khúc, bóng người giao thoa, hai thân ảnh tuyệt mỹ đan xen vào nhau, thương và kiếm nhanh chóng va chạm. Hỏa tinh bắn ra tung tóe, âm thanh binh khí va chạm như một khúc hỏa âm, đột ngột mà khẩn trương, tinh tế nhưng lại giống như một cơn mưa mùa thu. Đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, bóng người tách ra, Bạch Khâm Vân và tần chủ tế đứng đối mặt với nhau. Đằng sau lưng của Lolita ngực bự hơn ngàn mét chính là quang mang lực trường trong tượng thần tế đàn. Năng lượng ngàn vạn sinh linh của Thiên Sơn Vạn Thủy ở đại lục bị hút ra, được trận pháp ma trận này điên cuồng hấp thu, dùng huyết nhục chi khu của nữ tử ở trung tâm lực tràng đang không ngừng nút chừng. Tránh ra! Tần chủ tế cầm quang minh kiếm, tinh mang trong mắt sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Thời gian mà Lâm Bắc Thần tranh thủ được không thể bị lãng phí. Bạch Khâm Vân chậm rãi lắc đầu, ta từ chối. Mắt của nàng bình tĩnh đạm mạc giống như một mặt hồ không gió. Tần chủ tế không khỏi bực bội trong lòng. Ta nhớ người đã từng thích hắn. Nàng nhịn xuống xúc động muốn ra tay với định thuyết phục cô thiếu nữ. Trong chớp mắt giao thủ vừa rồi, Bạch Khâm Vân biểu hiện ra thực lực cường đại khiến cho nàng ý thức được liều mạng tranh đấu cũng khó mà đánh bại được Bạch Khâm Vân trong thời gian ngắn. Thế thì thế nào? Bạch Khâm Vân lạnh nhạt hỏi. Nếu đúng, vậy thì tránh ra đi. Tân chủ tế gấp lên nghiêm túc nói. Hắn vì để phá hư trận pháp này mà không rõ sống chết. Thiếu niên mà người đã từng thích, dùng tính mạng của mình để tranh thủ cơ hội. Chớp mắt nó sẽ trôi qua. Bạch Cầm Vân, nếu như trong lòng người còn có hắn thì không nên cản ta. Ta còn ở đây thì tế đàn vẫn còn. Bạch Cầm Vân trả lời một cách đơn giản mà trực tiếp. Nại Hà Thương trong tay khẽ chấn động, ý chí chiến đấu không ngừng tăng vọt lên. Nàng thản nhiên nói. Miệng lưỡi chỉ tranh vô ích thôi. Tần yêu thần, muốn phá hư tế đàn thì bước qua thi thể của ta. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Lúc này tần chủ tế mới ý thức được là nàng không thể dùng lời nói để thuyết phục thiếu nữ đã từng thuộc về Vân Mộng Thành này. Vậy thì chiến thôi. Oanh! Kiếm dục màu bạc chấn động mạnh, không khí bành trướng lên như sóng biển. Ngân dực tuyệt ảnh, giết! Tần chủ tế gào to không chút nào giữ lại, thúc dục cấm chiêu trí cường. Thân hình tuyệt mỹ của nàng biến thành một luồng ngân quang có đi không về, kích xạ xuống. Quang minh kiếm trong tay bắn ra những ánh sáng chói mắt. Theo không khí ma sát, nó hấp thu năng lượng giữa thiên địa rồi nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt đã biến thành một cây cự kiếm màu bạc cả trăm mét. Phá vỡ không khí, giống như một con chiến hạm phá sóng, lăng không bổ xuống. Uy lực kiếm khí chí cường tuyệt luân, dường như muốn chặt đứt cả sơn mạch. Mạnh thật! Bạch Khâm Vân ngửa đầu, mái tóc dài màu đỏ bay lên, trên người nàng dần hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt. Hiệu ứng kim thân đặc biệt mở ra, sức mạnh cả người trong nháy mắt tăng vọt lên, đoạn thương dơ cao, cả vạn ngôi sao màu đỏ phóng lên tận trời. Huyết thập tự tinh mang sát, nàng theo thương mang cũng phóng lên, hai loại quang huy đặc biệt. Hai loại sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt ngăn cách trời và đất và chạm thật mạnh trên Thánh Sơn. Cấm chiêu cực đạo đối kháng, từng vòng gợn sáng điên cuồng, phóng hết cả bát hoang. Tầng mây khí lãng trong nháy mắt bốc hơi, tạo thành một mảng không vực chân không. Quang ảnh tràn đầy thác loạn, nhét đầy vào hư không, cướp đoạt các sắc thái trong thiên địa. Mười mấy thần ma không kịp tránh, cho dù ở ngoài ngàn mét cũng bị dư ba cuốn vào, nên mặt kinh hãi còn chưa kịp lộ ra đã hóa thành huyết vụ, vĩnh viễn là biến mất trong thiên địa. Trình độ giao phong đó hoàn toàn là đẳng cấp hủy diệt. Toàn bộ sơn mạch ngọa khúc niên ma lạc cách, ở dưới sự xung kích chấn động kịch liệt, vô số thần chức của đại hoàng thần điện điên cuồng cầu nguyện, thiêu đốt sinh mệnh và huyền khí của mình, rót vào trận pháp bảo vệ thánh sơn, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tế đàn 9 tầng. Trọn vẹn 20 nhịp thở, cơn bão năng lượng mới dần lắng lại. Ở khu vực trung tâm của vòng chiến, giống như vòng xoáy bảy màu còn sót lại, nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ thật lâu không tan. Cái miệng của Bạch Câm Vân và mái tóc dài màu đỏ tràn ra máu tươi, lảo đảo bước ra từ trong vòng xoáy. Kim thân của nàng bị tổn hại, trên vai có vết kiếm đang thẩm thấu ra vết máu. Phốc. Bước chân của Bạch Câm Vân lảo đảo, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngồi xếp bằng trong hư không. Quang mang màu vàng và màu đỏ giao thoa trên người bắt đầu trị thương. Sau khoảng mười mấy hơi thở, vòng xoáy năng lượng loạn lưu trong chiến trường mới chậm rãi tan đi. Nại hà thương bị đánh giữa hư không. Ở trên mũi thương ghim cơ thể của Tần Chủ Tế, nại hà thương đã xuyên qua trái tim của Tần Chủ Tế, đính nàng giữa hư không. Hồng nhan nhuốm máu, mái tóc dài màu trắng rủ xuống che phủ đi gương mặt tuyệt mỹ. Tí tách, máu đỏ thuận theo đoạn thương lang lổ vết dỉ mà chảy xuống, sau đó từng giọt từ trên trời cao rơi xuống đất. Khục. Tần Chủ Tế chậm rãi ngẩng đầu, mỹ nhân vĩnh thế không muốn thành thần, máu tràn ra từ đôi môi đỏ tươi, hào quang như ngọn lửa sắp tắt trong con người tuyệt mỹ. Ngươi còn có cơ hội cuối cùng, phá bỏ tế đàn 9 tầng, tháo dỡ trận pháp, đừng để bản thân hối hận, nếu không Lâm Bắc Thần mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Khâm Vân với ý định thuyết phục lần cuối. Bạch Khâm Vân chỉ lặng lặng ngồi đó. Lâm Bắc Thần có tha thứ cho ta hay không liên quan gì đâu. Gương mặt của nàng từ đầu tới cuối không hề có gợn sóng, cho dù nhắc đến tên của thiếu niên kia, con ngươi của nàng cũng không chút ba động. Gương mặt Tần Chủ Tế hiện lên sự tức giận. Trường thương xuyên thủng cơ thể đã đoạn tuyệt bất cứ khả năng tái chiến nào của nàng. Bàn tay trắng muốt nắm chặt quang minh kiếm đã bị vỡ vụn, thể hiện rõ là lần cuối cùng của Tần Chủ Tế đã thất bại. Tất cả đều đã phí công, sinh mệnh trôi qua như nước, không cách nào vãn hồi. Người cũng yêu hắn phải không? Bạch Khâm Vân chậm rãi đứng lên. Trong lòng Tần Chủ Tế đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận. Nàng hối hận vì đã không đưa ra phản ứng tích cực, dù chỉ là nhỏ nhất cho người đàn ông trẻ tuổi, đã nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nếu như có cơ hội, nhớ kỹ, khi đối mặt với hắn thì nên cười với hắn một lần. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân trở nên u oán mà tang thương, bàn tay trắng nhỏ vẽ lên một đồ án cổ xưa huyền ảo trước ngực. Một cái phụ lục huyết sắc tràn ngập sát cơ và tử khí, nhất bút hóa thành hình, giống như tử thần trong khoảnh khắc này mở ra răng nanh huyết tinh của nó. Nhìn ngươi lo lắng cho hắn thống khổ đến như vậy thì ta sẽ tiễn người lên đường. Mái tóc dài màu đỏ như tinh linh nhảy vọt lên, Bạch Khâm Vân chậm rãi đưa tay đẩy một cái, phù lục cổ lão huyết sắc lóe lên. Bên trong ánh mắt đẹp đẽ của Tần Chủ Tế lưu lại quang ảnh sau cùng, đó chính là đồ án tràn ngập tử khí, nó bao phủ cơ thể nàng rồi trong nháy mắt nuốt chửng lấy. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại con nại hà thương. Bạch Khâm Vân đưa tay đánh ra một chiêu, trường thương loang lổ vết dỉ đã trở lại bên nàng. Nại hà, nhân sinh luôn đưa ra rất nhiều lựa chọn, cho dù lựa chọn như vậy chính là từ bỏ đi thứ mà mình vẫn luôn coi là sinh mệnh. Thi triển phù lục vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, Bạch Khâm Vân một lần nữa ngồi xếp bằng giữa hư không, nhắm mắt điều tức, khí cơ trên người nàng có chút hỗn loạn, vừa lẳng lặng nhìn bầu trời lại giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này Bạch Khâm Vân đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Làm như vậy có đáng giá không? Đó là một âm thanh khác. Một giọng nữ đầy thanh thúy điêu ngoa và tràn đầy sức sống, không phải là giọng của Bạch Khâm Vân. Gương mặt Bạch Khâm Vân vẫn không hề gợn sóng, giọng nói lại biến thành của chính nàng. Đáng giá. Bắc Thần ca ca, có lẽ sẽ không tha thứ cho ngươi. Âm thanh điêu ngoa thanh thúy kia lại phát ra từ miệng nàng. Hắn có tha thứ cho tài không, cũng không quan trọng. Bạch Khâm Vân khôi phục lại giọng nói của mình, ánh mắt lại càng phát ra ý chí kiên định. Đứa nhỏ ngốc. Âm thanh thứ ba từ miệng Bạch Khâm Vân truyền ra là một giọng nói tang thương, mang theo vẻ từ ái và tiếc hận vô hạn. Bạch Khâm Vân hơi lắc đầu, mái tóc dài màu đỏ như tinh linh nhảy múa. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Hai giọng nói kia không xuất hiện nữa, giống như bọn họ chưa từng có ở trên thế gian này. Đây là hạ giới sao? Hoàng vu âm u đầy tử khí. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật là kỳ quái, chân thân giáng xuống lại không bị thiên địa phản vệ áp chế. Là vì nguyên nhân trời đã bị phá hủy hay là vì vừa rồi chúng ta được ngồi xe? Cái thứ đồ chơi kia gọi là xe sao? Tại sao là không? Ta bị say xe, đỡ ta một chút, mắc ói quá. Một đám tân thần từ trong xe tải của dịch vụ gọi xe DG Global chui ra, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ mà ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn thất vọng. Tân thần thì đều là thần dân bình thường được tấn cấp, vì thế chưa từng sử dụng thần linh chi thần cầu thông tín ngưỡng với thế giới, thành ra chưa thể từ tầm nhìn của tín đồ để biết được diện mạo của đông đạo chân châu. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến thế giới nằm dưới tín ngưỡng của hệ thống chính thần vô số năm, liên tục cung cấp sức mạnh tín ngưỡng không dứt cho thần giới, nhưng mọi thứ hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Đương nhiên, ngoại trừ đám người Sở Ngân và Cung Công đã từng thấy qua. Sở Ngân nhìn quanh, đầu tiên là thấy Nhạc Cổng Hương, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết đang trở dưới trận pháp bảo hộ, cùng với là huyết cốt ma hổ Đới Tử Thuần. Địa điểm mà Sa đáp xuống là cố định, chính là ở bên ngoài Càn Khôn Đại Thành khoảng ngàn dặm. Trước đó Lâm Bắc Thần đã thông báo cho Nhạc Cổng Hương để bọn họ đợi ở đây. Qua, wow, đẹp thật đó, đây là mỹ nhân hạ giới sao, yêu, yêu quá. Nhìn thấy mấy thiếu nữ thanh lệ thoát tục ở đây, đột nhiên ta cảm thấy lần hạ giới này thú vị một chút. Nào, chúng ta tiến lên chào hỏi làm quen một chút, dù sao chúng ta cũng là thần linh, tán mấy cô nàng ở hạ giới còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Đám tân thần không để ý đến Đới Tử Thuần, nhất là ngũ đại hoàn khố bọn Tiềm Long, Thạch Cảm Đương, Mộc Xâm Lâm, Quan Nhược Phi và Lưu Băng Ôn, mấy tên LSP này. Người nào cũng là trong mắt bốc lên tinh mang, nhìn về phía đám người Nhạc Cổng Hương. Hạ giới có mỹ nhân. Lúc này một giọng nói băng lãnh yếu ớt vang lên trong đám người. Mấy vị này đều là hồng nhan chi kỷ của kiếm chủ thần. Ta rất chờ mong kết quả sau khi các ngươi đào góc tường của miệng hạ. Là ai? Chúng thần đều giật mình nhìn khắp bốn phía mà không thấy bóng người. Dường như là một tên gia hỏa nhìn rất quen nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng. À, ta đột nhiên cảm thấy mình xấu quá. Hoàn toàn không xứng để bắt chuyện với những mỹ nữ đó. Đánh rắm, chỉ là mỹ lệ thôi sao? Các nàng cao quý hảo phóng, thánh khiết vô ngân, hoàn toàn không phải đám thần linh thô tục như chúng ta có thể ngấp nghé. Đám người Tiềm Long một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ, sắc mặt vô sỉ, nịnh nọt được phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Cảm Đương còn vỗ ngực ầm ầm lớn tiếng nói, hôm nay ta xin tuyên bố, miệng hạ giống như cha ta vậy, ai dám qua bắt chuyện với mẹ ta, ta là người, thề bất lưỡng lập, đồng quy vu tận. Không hổ là ngươi, chúng thần đều im lặng. Rất nhanh thì đám người Sở Ngân và Nhạc Cổng Hương đã câu thông với nhau xong. Sau khi biết được thế cục trước mắt thì họ bắt đầu phân chia nhân thủ, mang theo bản đồ đã được chuẩn bị trước, tiến về các khu vực bắt nhau để khác nhau để bắt đầu phá hủy tước trụ, tìm kiếm ra khuyết long trụ ẩn giấu bên trong. Vương Hinh Dư, Mễ Như Yên và Thương Xuân Tuyết đều dùng thân phận dẫn đường để gia nhập tiểu đội thần linh. Bọn họ kinh ngạc phát hiện thái độ của những thần linh này đối với họ có thể nói là tất cung tất kính, thậm chí là có chút nịnh nọt. Thì ra thần linh ở thần giới đều bình dị và gần gũi như vậy sao? Đội ngũ dẫn đường và tân thần nhanh chóng xuất phát, tìm kiếm những nơi mà khuyết long trụ có khả năng tồn tại trên đại lục, thử hủy diệt từng cái cột sáng cự hình phóng lên tận trời kia để phá hư trận pháp của ma trận. Nói chung, tất cả mọi người vào lúc này đều đang cố gắng. Không gian màu xanh da trời pha lẫn với màu xanh lá tựa như minh giới. Mặt đất nhấp nhô quỷ hỏa, sương mù bốn phía tối tăm mịt mờ, còn có một sự yếu ớt quỷ quyệt như nước chảy vô thanh, vô tức bao trùm giữa không gian. Đột nhiên bành một tiếng, có tiếng nổ từ sương mù truyền ra. Một bóng người như diều đứt dây từ sương mù màu xám bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào màn sáng không gian ở biên giới, giữa màu xanh da trời và màu xanh lá, rồi trượt xuống. Máu tươi nhuộm đỏ sương mù xám, cộc cộc. Ở bên trong sương mù màu xám chuyển đến tiếng bước chân rõ ràng, sương mù phun trào. Một thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra, chính là Thiên Công Tử. Quần áo trên người hắn rách nát, phủ đầy những vết lõm nhỏ kỳ dị, giống như bị mưa rào bắn trúng. Mái tóc dài màu tràm của hắn cũng dính đầy vết máu. Gương mặt xấu xí, không che giấu nổi sự tức giận. Mau thu lại cái không gian này, ta sẽ đánh người một trận thống khoái. Gương mặt hắn hiện lên sự lo lắng. Ở đối diện, Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu chậm rãi đứng dậy, tứ chi vặn vẹo, máu me đầy mặt, nhưng con ngươi trong trẻo lại sáng bừng. Điên cuồng thiêu đốt lên ngọn lửa, hắn không hề để ý đến sự uy hiếp của Thiên Công Tử. Quả nhiên, cho dù trong luân hồi tuyệt cảnh ta cũng không phải là đối thủ, bây giờ điều ta có thể làm là kéo dài thời gian. Mẹ nó, vì sao cái tên bị đánh chết trong đầu lại không phải là người khác chứ? Hỗn độn cùi nguyên khí diễn biến thành du hồn mộc cảnh điên cuồng chữa trị cơ thể hắn, bột năng lượng mùa tào bào cũng được nhét vào trong miệng, khí vụ vân nam bạch dược điên cuồng phun ra. Đánh không lại ta phải không? Cũng không còn cách nào, ta cường đại như vậy cơ mà. Đuổi theo ta đi. Bên trong ứng dụng âm nhạc phát ngay bài Người đánh không lại ta, cấm thuật BGM không ngừng tăng phúc chiến lực. Lâm Bắc Thần không thể không thừa nhận là thiên công tử này đáng sợ vượt qua tưởng tượng quán, là kẻ địch mạnh nhất từ trước tới nay. Không chịu à? Huyết sát quang mang lưu chuyển trong cặp mắt nhỏ như hạt đậu của thiên công tử, kích phát ra một loại sức mạnh quỷ quyệt nào đó, thân hình bành trướng giống như quả bóng, hóa thành một người cao 6 mét, cơ bắp toàn thân căng cứng, từng mạch máu đỏ tươi và gân nổi lên như rễ của hắc thiết. Hắn đưa tay đè Lâm Bắc Thần xuống. Để cho ta phải vận dụng sức mạnh huyết mạch ở đây là thứ để ngươi đáng để kiêu ngạo rồi. Ta cũng không tin là ta đánh không chết được ngươi. Không gian quỷ quyệt này sẽ không biến mất. Khí bạo như lôi minh, dưới huyết sát đại thủ, sương mù màu xám bùng lên. Lâm Bắc Thần thì như cái xẻng trượt xuống, linh hoạt tránh né một kích, sau đó quay người ngồi xổm trước, tay trái phía trước, tay phải phía sau, giống như đang ôm một thứ gì đó. Xì, âm thanh dòng điện phun trào. Gatling gun màu lam không nhìn thấy điên cuồng nhả đạm, được bổ sung bởi hỗn độn quy nguyên khí, nó tập kích như mưa rào nện vào người thiên công tử. Quần áo của thiên công tử đã hoàn toàn nát vụn, da thịt trần trụi biến thành màu đỏ, giống như một loại kim loại kỳ dị nào đó. Gatling gun bắn vào người hắn, lõm xuống hàng ngàn cái lỗ nhỏ. Hắn chịu đựng mưa đạn oanh kích cậy mạnh phóng tới Lâm Bắc Thần. Con người Lâm Bắc Thần co rút lại. Làm sao còn có thể biến thân nữa? Huyết sát kinh khủng lại đánh vào mặt đất. Lâm Bắc Thần lăn lộn, nội tức dư ba tác động qua cũng đủ đánh hắn văng ra ngoài, phun ra từng ngụm máu tươi giữa không trung. Sau khi kích phát cái gọi là sức mạnh huyết mạch, không thiên công tử không chỉ bành trướng cơ thể mà sức mạnh hắn còn tăng lên một cách đáng sợ, vượt qua hoàn toàn khỏi dự đoán của Lâm Bắc Thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.